Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 30 đến 2, Thiên Hữu Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua là ngủ mất, Triệu Triệt nhẹ giọng giải thích nói. Thân thể của nàng cần tĩnh dưỡng, không thể bị kinh sợ. Doãn Quan Y nguyên trầm mặc, Tô Toàn đưa ngón trỏ ra, tại Tô Mộc Tình cái cổ nhẹ nhàng nhấn một cái. Nàng liền mơ màng tỉnh lại, làm nàng mở to mắt. Trong đám người đầu tiên nhìn thấy chính là Triệu Triệt. Triệt lang, nàng đứng dậy liền hướng Triệu Triệt phương hướng chạy. Nhưng chạy không được mấy bước, liền trần chờ ngừng lại. Quay đầu nhìn thấy Doãn Quan. Một khắc đó trên mặt nàng biểu tình phức tạp vô cùng. Biểu ca, Triệu Triệt bay tới. Bỗng nhiên quay người, giang hai cánh tay, đưa nàng bảo hộ ở phía sau. Mà trực diện Doãn Quan. 3 năm này, chúng ta sớm chiều ở chung, sinh ra tình cảm, giấu giếm phụ thân, hay chúng ta sớm đã vụng trộm định chung thân, tình không biết nổi lên một hướng mà sâu. Doãn Quan, ta biết các ngươi từng có qua hôn ước, nhưng ngươi khi đó đi thẳng một mạch, cái gì lời nói cũng không có để lại. Nàng căn bản không biết ngươi đi nơi nào, còn sống hay không. Đây không phải là Mộc Tình sai. Hắn tõm một tiếng, quỳ xuống. Nó âm thanh buồn bã cắt. Người nếu muốn quái, liền chỉ đổ thừa một mình ta. Không nên thương tổn Mộc Tình. Tô Mộc Tình lúc này đương nhiên cũng rõ ràng phát sinh cái gì. Nàng đã từng tâm tâm niệm niệm người. Đối mặt bất công ngang nhiên phản quốc. Giấu trong lòng cựu hận một mình đi xa người. Tại máu và lửa bên trong đi về tới. Cái này vốn nên là lãng mạn truyền thuyết. Anh hùng sử thi. Nhưng nàng sớm nên đoán được một màn này. Từ năm đó Tằng Thanh bỏ mình, Doãn Quan liền biến một người khác, bắt đầu không biết ngày đêm tu luyện. Nàng sớm phải biết, cái này nam nhân có lật tung tất cả quyết ý, đồng thời có đem hết thảy tưởng tượng thực hiện tài năng. Thế nhưng là tại sao? Nàng không có chờ, nàng không biết đáp án. Thời gian 3 năm thật ngắn ngủi. Thời gian 3 năm, thật là dài đằng đẵng. Đã từng là có một chút hiểu lầm, nhưng sau khi đối mặt phát hiện, Triệu Triệt thật là một cái người rất tốt. Tô gia nâng nhà rời vào Thượng Thành, đưa mắt không quen, tại những cái kia khó thích ứng thời gian bên trong, là ai cho nàng làm bạn? Tô gia tại Thượng Thành gặp phải như vậy nhiều phiền phức, là ai đứng ra bảo hộ nàng? Là ai đối với người khác chế giễu cùng đối xử lạnh nhạt bên trong, đứng tại trước người nàng? 3 năm này nhiều thời giờ, một đám nhiều cái ngày đêm, là ai mang cho nàng vui cười, là ai cho nàng ấm áp, là ai không oán không hối vì nàng trả giá. Tô Mộc Tình vây quanh Triệu Triệt trước người, cũng dũng cảm giang hai cánh tay ra, mắt mông lung mà nhìn xem Doãn Quan. Biểu ca, ta cùng Triệt lang là thật tâm yêu nhau, xin ngươi đừng tổn thương hắn. Nàng cứ như vậy giang hai cánh tay trực diện Doãn Quan. Nàng đang đối kháng với người nào? Nàng tại bảo vệ người nào? Nguyên lai, đây mới là Triệu Triệt hôm nay đứng ra lực lượng. Nguyên lai, đây mới là Triệu Triệt vì chính mình chuẩn bị sống sót lý do. Không phải cái gì bí thuật ảnh hưởng. Không phải cái gì dược vật tác dụng. Không phải những cái kia rất dễ dàng bị bắt tới thủ đoạn. Hắn là chân chính dùng thời gian hơn 3 năm để Tô Mộc Tình yêu hắn. Thậm chí 3 năm này tiếp tục không ngừng trả giá cùng biểu diễn. Cũng làm cho hắn không phân rõ chính mình trong lòng tình cảm. Đến tột cùng là thật là giả. Nhưng thật giả, cũng không trọng yếu. Triệu Triệt quỳ gối tại chỗ. Nước mắt giàn giụa, người nhà đầu ngốc này. Nói cái gì nói nhảm. Tô Toàn ở thời điểm này xông về phía trước. Nắm kéo Tô Mộc Tình liền muốn hướng Doãn Quan bên kia đi. Trong lòng ngươi một mực chưa quên biểu ca ngươi. Thế nào hôm nay giấu tâm? Cái kia kiên quyết tư thế. Hoàn toàn không giống lúc trước cái kia hận không thể đem Tô Mộc Tình đánh ngất xỉu đưa đến tướng quốc phủ Tô gia gia chủ. Hắn Tô Toàn là có thể nhất ước lượng nặng nhẹ người. Lúc này hôm nay cỡ nào thế cục? Thế nào khả năng còn cho phép Tô Mộc Tình cùng Triệu Triệt ở nơi đó anh em? Nhưng Tô Mộc Tình gắt gao bắt lấy Triệu Triệt không buông ra. Triệu Triệt cũng ôm lấy nàng. Tiếng buồn bã ô ô, tốt một đôi số khổ uyên ương. Tình thâm như thế, sinh tử không đổi. Thái Sơn Vương ánh mắt quái dị. Hắn vạn lần không ngờ, tại Như Tần Quảng Vương dạng này ngoan nhân trên thân, còn có thể xuất hiện loại này tiết mục. Hắn cơ hồ muốn cười, nhưng muốn cười xúc động. Cuối cùng không thể chiến thắng đối với sống sót khát vọng. Cho nên nhịn đến rất vất vả. Chuyển Luân Vương nhìn không chớp mắt, đang nghiên cứu lòng bàn tay nhảy vọt chú văn, phi thường chuyên chú. Sở Giang Vương thì là bình tĩnh đi về phía trước, âm thanh u lãnh, thủ lĩnh, ngươi rời đi trước đi, nơi này giao cho ta xử lý là được. Nàng muốn thế nào? Xử lý, đây hết thảy, đáp án hiển nhiên là minh xác. Tại như thế nhiều Diêm La bên trong, có lẽ nàng là một cái duy nhất người biết thật vì Doãn Quan cân nhắc. Vì bảo toàn mặt mũi của Tần Quảng Vương, người nơi này, đương nhiên muốn giết sạch. Nhưng Doãn Quan chẳng qua là tiến lên trước một bước, dùng hành động cho Sở Giang Vương trả lời. Hắn xuất hiện tại Tô Mộc Tình trước người, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, mà đem Triệu Triệt cùng Tô Toàn, tất cả đều xa xa cách ở sau người. Áp chế tính lực lượng, để Triệu Triệt liền mở miệng nói chuyện đều làm không được. Nhìn xem Doãn Quan trương này tuấn tú mà quen thuộc mặt, Tô Mộc Tình chảy ra không ngừng nước mắt. Thật xin lỗi, biểu ca, thật xin lỗi, ta, tại sao muốn nói xin lỗi với ta đâu? Doãn Quan cuối cùng mở miệng, âm thanh lại còn là rất bình tĩnh. Ban đầu là ta không có năng lực mang ngươi cùng đi. Sau đó không cần nói phát sinh cái gì, cũng là ta cần phải đối mặt. Ta không đủ mạnh, ta mạnh lên tốc độ không đủ nhanh. Ta quá muộn nhận rõ chân tướng. Đây đều là vấn đề của ta. Người đồng thời không có làm sai cái gì. Người tại bất lực thời điểm, sẽ tìm cầu dựa vào. Người đang sợ hãi thời điểm, biết tới gần an toàn. Không phải tất cả mọi người đều có chiến thắng nhân sinh dũng khí. Tại một thân một mình hoàn cảnh bên trong, tại người khác bỏ bao công sức kiến tạo khốn cục bên trong, người biết bản năng bắt lấy cái gì. Thế nhưng Mộc Tình, đây không phải là chân chính tình cảm. Ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian, đầy đủ tự do, nhường ngươi chân chính dò xét nội tâm của ngươi, nhận rõ cái gì là yêu. Hắn đưa tay, ước chừng là muốn vuốt ve Tô Mộc Tình tóc dài. Thế nhưng đến một nửa liền để xuống. Đương nhiên, trước đó ta sẽ không giết hắn. Nếu như đến lúc đó ngươi vẫn cho ta trả lời như vậy, như vậy ta bỏ qua hắn cũng chưa hẳn. Doãn Quan quay đầu lại, nhàn nhạt liếc Triệu Triệt liếc mắt. Dù sao với ta mà nói, hắn không phải cái gì có phân lượng mặt hàng. Tô Mộc Tình chẳng qua là rơi nước mắt, nói không ra lời. Đã từng mong nhớ ngày đêm, tuyệt không hư giả. Thế nhưng sau đó sớm chiều ở chung, cũng không phải ảo tưởng. Đến tột cùng cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là yêu, nàng không biết. Ngủ đi, Doãn Quan nói khẽ. Tỉnh ngủ về sau, cuộc sống mới liền bắt đầu. Tô Mộc Tình cũng liền thật nhắm mắt lại, ngã oạt xuống tới, lâm vào ngủ say. Doãn Quan đưa nàng hơi đẩy, đưa đến Sở Giang Vương trong tay, nhàn nhạt nói, giúp ta chiếu cố tốt nàng. Rồi sau đó xoay người lại, nhìn về phía Triệu Triệt cùng Tô Toàn. Hiện tại chúng ta tới một lần nữa tâm sự chúng ta sự tình. Tiểu Quan, Tiểu Quan, Tô Toàn gấp gáp vội vàng hoảng hướng hắn trước mặt đi. Cô phụ là cùng ngươi một bên a, cô phụ nhìn xem ngươi lớn lên, đối ngươi nhân phẩm rất tín nhiệm. Quay đầu ta nhất định thật tốt khuyên nhủ nha đầu kia. Nàng chính là bị Triệu Triệt tên vương bát đản này hoa ngôn xảo ngữ chỗ che đậy. Kỳ thực trong nội tâm nàng vẫn luôn không có quên. Ngươi, ngươi mới là người nàng chân chính yêu. Doãn Quan chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem hắn. Thấy hắn không tự giác dừng lại bước chân, ngậm miệng lại, sau đó mới lên tiếng. Ngươi làm qua những chuyện kia, ta sẽ không tha thứ. Thế nhưng bởi vì Mộc Tình quan hệ, ta cũng không biết giết ngươi. Hiện tại cút cho ta, vĩnh viễn biến mất ở trước mặt ta chậm một bước, ta liền biết thay đổi chủ ý, tàn tạ khắp nơi thượng thành. Im lặng miêu tả địa ngục vô môn lực phá hoại, Tô Toàn cảm nhận được một loại không cách nào khống chế run rẩy. Rõ ràng nhận biết nói Doãn Quan câu nói này quyết ý, một câu nói nhảm cũng không dám có. Lộn nhào rời đi nơi này. Bay ra Thượng Thành thậm chí chưa từng nhìn hắn nữ nhi liếc mắt. Ta cùng Mộc Tình là thật tâm yêu nhau. Phàm là ta đối nàng có nửa điểm ép buộc, đều để ta ngàn đau bầm thây. Chết không yên lành. Triệu Triệt trong mắt vệt nước mắt chưa khô. Nhìn xem Doãn Quan nói. Ta biết ta trước kia không phải một cái tốt. Thế nhưng gặp được Mộc Tình sau này. Nàng cải biến ta. Nàng là như vậy thuần khiết. Thiện lương. Như vậy tốt đẹp. Vì nàng, ta không tiếc phản kháng phụ thân của ta. Cự tuyệt hắn cho ta an bài hôn sự. Đại náo gia tộc. Vì nàng, ta thay đổi triệt để. Muốn làm một cái người chính trực. Ta sửa cầu trải đường. Cứu tế nạn dân. Đợi nàng toàn tâm toàn ý. Doãn Quan lẳng lặng chờ hắn nói xong. Mới uốn lượn ngón trỏ. Chỉ trỏ dưới chân. Nếu như ngươi đã nói xong. Như vậy phiền phức nói cho ta. Cái này đại ô quy chủ nhân chân chính. Thời điểm nào có thể đến? Triệu Triệt vốn đang đắm chìm trong thâm tình thành thực bầu không khí bên trong. Nghe thấy lời ấy, chính là cứng lại, cố giả bộ chấn định mà nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tô Mộc Tình chỗ ẩn thân. Bản thân chính là liên hệ người kia mật thược. Tại lần nữa kéo ra đồng thời, liền đã truyền lại tin tức ra ngoài. Nói cho người kia. Hắn nuôi dưỡng dị thú xảy ra vấn đề. Ta nói đúng không? Triệu Triệt cảm thấy mình yết hầu rất khô. Nhưng vẫn là miễn cưỡng nói. Đừng nói giỡn. Thánh thú từ xưa đến nay. Liền cũng là nước ta. Tốt rồi ngươi không cần phải nói. Đáp án tất cả đều viết tại trên mặt của ngươi. Doãn Quan vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhẹ nói. Triệu Thương đúng là một cái khó chơi gia hỏa. Mà ngươi. Thật sự là một cái rác rưởi, thuộc lòng từ đều thuộc lòng không tốt. Người muốn biết ta biết thế nào đối phó người kia sao? Triệu Triệt trong lòng sóng to gió lớn, quay cuồng một hồi, cắn răng, hung ác tiếng nói. Người nếu biết nó theo cảnh quốc có quan hệ, liền không nên còn như thế làm càn. Người biết đối mặt cái gì sao? Hiện tại dừng tay, vì lúc chưa muộn, quả nhiên. Doãn Quan nhẹ nhàng thán một tiếng. Ta đoán không sai. Nó quả nhiên là theo cảnh quốc có quan hệ. Đem nên phân đồ vật phân một cái. Chuẩn bị rút lui. Hắn đối cái khác người phân phó nói. Một đám Diêm La nháy mắt tản ra các nơi. Hoàng cung, quốc khố, khắp nơi có thể cướp. Chỉ có đã được đến Trịnh Chiêu Dương thân thể Ngỗ Quan Vương. Không thể lại nhiều phân. Liền cũng ở lại tại chỗ. Tràn đầy phấn khởi thưởng thức trước mắt một màn này. Triệu Triệt sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Có một loại bị tùy ý lừa dối đau đớn. Hữu quốc bí mật lớn nhất. Tùy hắn chính mình chính miệng chứng nhận. Tại Doãn Quan trước mặt. Hắn hiển nhiên giống con hầu tử. Trên nhảy dưới tránh làm tất cả. Tựa hồ chỉ vì làm cho người ta bật cười. Có thể rõ ràng vì hôm nay. Hắn đã cố gắng như vậy lâu. Chuẩn bị như vậy lâu. Doãn Quan đồng thời không có cho hắn hối hận thời gian. Nhìn xem hắn hỏi. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Triệu Triệt trong lòng run lên. Về đấu. Dùng sức nói. Ta cùng Mộc Tình. Thật tình yêu nhau. Doãn Quan lại cũng không lại nhìn hắn. Mà là cùng hắn lướt qua người. Một mình hướng phố dài đầu kia đi tới. Khi đi ngang qua Ngỗ Quan Vương thời điểm. Hắn mới như có điều suy nghĩ nói. Hắn vừa rồi nói cái gì? Là ngàn đao bầm thây. Chết không yên lành. Đúng không? Tác thành cho hắn. Ngỗ Quan Vương phát ra sâm sâm tiếng cười. Liền hướng Triệu Triệt đi tới. Triệu Triệt đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo quá sợ hãi. Đừng. Không muốn. Doãn Quan. Người nói không giữ lời. Mộc Tình biết khổ sở. Người đáp ứng Mộc Tình không giết ta. Hắn cuối cùng sụp đổ. Quay người chạy trốn, nhưng Ngỗ Quan Vương chẳng qua là tìm tòi tay. Liền đem hắn bắt trở về. Sau đó đem cái kia miệng màu đen quan tài tiếp xuống. Đặt nằm dưới đất, đẩy ra nắp quan tài. Một tay lấy Triệu Triệt tổn hại tiến vào trong đó. Đừng, đừng, cầu ngươi, không muốn a tại dạng này giữa tiếng kêu gào thê thảm. Ngỗ Quan Vương cũng quái dị dãy dụa, chậm rãi đi vào. Doãn Quan yên lặng đi lại ở trên thành trong đường phố. Lại không nói một câu. Tại hắn phía sau, cỗ quan tài kia sớm đã khép lại. Chỉ có một tiếng lại một tiếng kêu R3N. Trở thành âm thanh nền của tòa thành bị thương này, cách Trương.